Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, mất hết thiên lương. Thần chi tế đàn bên này trong dãy núi hàng năm chú đóng 10 vạn đại quân. Đây là đại ma thần lệ thuộc trực tiếp ma quân. Bất kỳ người nào dám can đảm tới gần, coi như phủ chủ đều sẽ bị công kích. Lục Ly cùng Dạ Cha vụng trộm ẩn núp đi dãy núi bên ngoài. Thật xa liền thấy bên kia hắc vân vờn quanh, một mảnh hàn khí tràn ngập mà đến, để cho người ta toàn thân đều cảm giác như rớt vào hầm băng. Thẳng run lên, đây không phải phổ thông hàn khí, mà là một cỗ khí tức âm lãnh. Hàn khí còn không phải trọng yếu. Trọng yếu là hai người thật xa liền nghe đến một trận quái hống âm thanh. Hù hù tương đương, kia tiếng giống giống như, lại giống là trẻ con khóc đêm. Thanh âm không lớn, nhưng một mực đứt quãng truyền đến, để cho người ta nghe được toàn thân đều run lập cập. Cảm giác cực kỳ không thoải mái. Dạ Cha ngươi ở bên ngoài tuần sát, có biến nhắc nhở ta. Lục Ly liếc nhìn vài lần, quyết định động thủ. Dạ Cha nhẹ gật đầu tiềm hành rời đi. Lục Ly thần niệm quét vào Thiên Tà Châu bên trong, cùng bên trong thập đại trưởng lão cùng 5 cái hồn nô địa tiên dặn dò một tiếng, để bọn hắn tùy thời chuẩn bị động thủ. Tốt, hướng, xông. Lục Ly bạo giống một tiếng, thân thể như cuồng long bắn thẳng đến trên không trung. Bản mệnh châu xuất hiện, Linh Phong Thành lâu đài trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn cũng không có mạo muội xông đi vào, mà là không ngừng ngưng tụ Linh Phong. Hắn hiện tại ngưng tụ Linh Phong độ rất nhanh, chỉ là mười mấy tức thời gian, Linh Phong Thành lâu đài bên trong đều là Linh Phong. Hiu hiu hiu tương đương, bên trong dãy núi vô số quân sĩ trong nháy mắt đã bị kinh động. Từng bầy hắc giáp quân sĩ bay vụt mà lên. Vô số cường giả thần niệm hướng Lục Ly quét tới. Nhân loại là Lục Ly, nhân loại đại đế Lục Ly. Lục Ly vào bằng cách nào, hắn làm sao lại xuất hiện tại thần chi tế đàn, nhanh thông chi đại ma thần, nhanh. Vô số tiếng kinh hô vang lên. Có một ít ma tộc quân sĩ nhận biết Lục Ly. Tin tức truyền ra về sau, vô số ma tộc một mảnh xôn xao, rất là hoảng sợ. Tiến thối duy cốc, giết. Lục Ly khống chế Linh Phong Thành lâu đài hướng thần chi trong tế đàn phóng đi. Mấy chục đầu phong long gào thét mà đi, thoáng cái bao phủ tiền phương gần vạn quân sĩ. Những cái kia quân sĩ nhất thời như bị lồng sưởi che đậy bươm bướm, từng mảnh đập xuống. Xuống dưới, phổ thông ma tộc quân sĩ thực lực không cao. Liền xem như ma tộc tinh nhuệ nhất ma quân tối đa cũng tựu một đám quân hầu cảnh. Đối mặt Linh Phong làm sao có thể chống cự, đập xuống đi xuống ma tộc cũng chưa chết đi. Rất nhiều con là hôn mê đi qua thôi. Nhưng Lục Ly không tâm tư đánh giết những này phổ thông ma tộc. Hắn khống chế Linh Phong Thành lâu đài hướng thần chi tế đàn trung tâm nhất bay đi. Bên kia có một mảnh hắc vân. Kia âm quỷ thú tiếng quái khiếu liền từ bên trong truyền đến. Lục Ly chặn đánh giết âm quỷ thú, đây là hắn mục đích quan trọng nhất. Còn lại ma tộc quân sĩ cường giả một cái không giết cũng không đáng kể. Mục đích của hắn rất rõ ràng, ma tộc cường giả cũng đều đã nhận ra mục đích của hắn. Hắn chặn đánh sát thánh thú, nhanh ngăn cản hắn. Thánh thú kia là đại ma thần bảo bối. Chúng ta coi như toàn bộ chết đi, cũng muốn bảo trụ thánh thú. Toàn bộ xông đi lên, đại ma thần chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chúng ta ngăn trở một lát cuống lên. Hướng, xông, tương đương, vô số ma tộc cường giả giống giận. Giống như âm quỷ thú bị Lục Ly đánh chết. Đại ma thần trong khoảng thời gian này tâm huyết tựu giao chi đông lưu. Sợ là đại ma thần trở về, bọn hắn toàn bộ đều phải chết, dù sao đều là chết, không bằng bây giờ bị Lục Ly đánh giết, còn có thể hết sức bảo trụ thánh thú. Lập tức từng bầy ma tộc nhân hoàng cùng địa tiên điên cuồng hướng Lục Ly vọt tới. các loại cường đại công kích bay vụt mà đến, đầy trời màu đen liêu quang, còn có rất nhiều ma tộc che giả măng mọc đâm xuyên không gian ý đồ xông vào Linh Phong Thành lâu. Đài bên trong, chỉ là Lục Ly hiện tại Linh Phong Thành lâu đài mặc dù không có thuế biến, nhưng tiến bộ vẫn là rất rõ ràng. Linh Phong Thành lâu đài đã nhanh thực chất hóa, những cái kia liêu quang đánh vào tòa thành bên ngoài, coi như để từng mặt vách tường phá toái, Lục Ly trong nháy mắt liền có thể bổ sung, còn như xông tới ma tộc võ giả, toàn bộ đều trong nháy mắt bị công kích linh hồn, từng cái như thiêu chết như con ruồi đập xuống dưới. Chẳng diện ngược lại là cực kỳ hùng vĩ, ai cản ta thì phải chết. Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng, những cái kia nhân hoàng địa tiên đập xuống dưới, rất nhanh lại bay vụt mà lên, như con ruồi con muỗi liên tục không ngừng, để hắn một khắc cũng không thể dừng lại, nếu không Linh Phong Thành lâu đài sẽ bị oanh phá. Hắn lập tức nổi giận, thiên tà châu quang mang lóe lên, 10 cái trưởng lão cùng 5 cái địa tiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn đem bên người Linh Phong khu trừ, không đến mức ảnh hưởng cái này 15 người, oanh sát bọn hắn, Lục Ly chỉ vào những cái kia ma tộc cường giả hạ lệnh. Đồng thời cực lực khống chế Linh Phong Thành lâu đài không ngăn trở mọi người công kích. Mặc dù làm việc như vậy số lượng nhiều rất nhiều, nhưng lực sát thương lập tức phi thường khả quan, rầm rầm rầm tương đương, 15 cái địa tiên không chút kiêng kỵ công kích. Rất nhiều ma tộc cường giả đều bị phong long bao phủ, không có chút nào phòng bị, thoáng cái từng mảnh bị oanh sát, đi, phụ cận ma tộc cường giả rất nhiều đều bị oanh sát hoặc là bị oanh đả thương. Lục Ly cũng không dám lại kéo dài thời gian, vạn nhất đại ma thần trở về, sự tình liền sẽ trở nên rất khó giải quyết. Hắn khống chế Linh Phong Thành lâu đài hướng chính giữa tế đàn bay đi. Kia tiếng quái khiếu càng lúc càng lớn, Lục Ly thần niệm quét tới, lại phát hiện vô pháp quét vào trong mây đen. Kia hắc vân tựa hồ có cường đại pháp trận, có thể ngăn cách thần niệm dò xét, đem tế đàn đánh nát. Lục Ly giống giận, 15 cái địa tiên cường đại công kích lập tức chút xuống mà đi. Đối tế đàn bên kia cuồng oanh loạn tạc, mặt đất có rất nhiều trận thạch, bị đánh một trận, đại trận hủy đi, những cái kia hắc vụ dần dần tán đi. Lục Ly đám người thần niệm rốt cục khóa chặt cái kia âm quỷ thú. Tê tê tương đương, mọi người toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Nơi xa trong tế đàn chiếm cứ một cái như đại sơn cự thú. Cự thú chiều cao đạt tới mấy trăm trượng. Giờ phút này chiếm cứ tại vậy liền như một tòa đại sơn. Nhân loại so với hắn cũng cảm giác con muỗi. Loại kia lớn thể tích cho người cực kỳ lớn trong lòng cảm giác áp bách. Kia cự thú toàn thân đều có huyết hồng sắc lân phiến cùng lông. Lưng có hai cánh, đầu giống như sư tử. Trên đầu còn có huyết hồng sắc độc giác. Con mắt màu hoàng kim. Phía trên lóng lánh băng lãnh hung ác bạo ngược quang mang. Quái thú bộ dáng cũng không tính dữ tợn kinh khủng. Cùng Lục Ly bọn người trong lòng tưởng tượng bộ dáng chênh lệch rất lớn. Nhưng cái này cự thú cho Lục Ly cảm giác của bọn hắn phi thường khủng bố. Không nói cái khác thì trách thú thân thể tràn ngập khí huyết. Cũng làm người ta cảm giác được ngạt thở. Quái thú này khí huyết không giống thần châu đại địa huyền thú thể nội khí huyết. Cho người ta kiềm chế hoảng hốt cảm giác. Quái thú khí huyết là một loại âm trầm cảm giác. Tựa như con quái thú kia đến từ minh giới. Có được tử thần lực lượng. Có thể câu hồn lấy mạng. Đại ma thần mất hết thiên lương a. Quái thú dưới thân thể đều là chân cụt tay đứt. Còn có rất nhiều hài cốt. Chân cụt tay đứt đều rất nhỏ, hài cốt cũng rất nhỏ, cái này rõ ràng đều là đứa bé hài cốt, thần doanh đại địa giờ phút này đã đưa 20 vạn đồng nam đồng nữ tới. Xem ra đều bị lấy âm quỷ thú nuốt chửng lúc này mới nuốt chửng 20 vạn đồng nam đồng nữ thân. Thể giống như này to lớn, giống như nuốt 49 vạn đồng nam đồng nữ, cái này âm quỷ thú hình thể nên lớn bao nhiêu mà. Lại hiện tại âm quỷ thú khí huyết liền để Lục Ly bọn người cảm giác được không thể đối đầu. Về sau tiến hóa tới cực điểm, sợ là thật lại có thông thần chi năng a. Giết! Lục Ly hét lớn một tiếng, mặc dù hắn cảm giác cái này âm quỷ thú rất là khó khăn giết. Giờ phút này lại là hắn duy nhất cơ hội. Hắn quát khẽ nói, trong vòng nửa canh giờ, nhất định phải đánh giết âm quỷ thú, nếu không chúng ta phiền phức tựu lớn. Mỗi ngày đều có miễn phí phiếu đề cử, mọi người động động tay ném một ném. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.